Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433 Biệt Ly. Giang Nam Như nói xong, lại nhìn Bạch Không Bỏ, đột nhiên chạy qua đi, ở Bạch Không Bỏ gò má phía trên nhẹ nhàng một hôn. Nói, tu chân vô chừng mực, đại đạo ở bỉ chỗ. Nói xong, Giang Nam Như ngừng lại một chút. Nói, nếu là ngươi trở lại âm mà, nhất định phải hồi Huyết Sơn nhìn một cái. Nơi đó có ta lãnh địa. Nói đến lãnh địa, Giang Nam Như trong lòng tự nhiên nhớ tới chính mình kia ba cái thuộc hạ. Không khỏi hiểu ý cười. Nhưng thấy nàng ở kia Bạch Không Bỏ phía sau lưng nhẹ nhàng một phách. Một cổ mềm nhẹ lực đạo đột nhiên tung ra. Đem kia Bạch Không Bỏ thân mình rất xa vứt đi ra ngoài, tỉ tỉ. Bạch Không Bỏ tựa hồ còn đắm chìm ở vừa mới, một hôn, nhu tình bên trong. Bị thình lình xảy ra ném đi vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ rốt cuộc quay đầu đi. Tựa hồ là hạ cực đại nhẫn tâm giống nhau. Nhấc chân cất bước, từng bước một đi rồi. Giang Nam Như nhìn Bạch Không Bỏ rời đi bóng dáng. Lẻ loi độc hành, ở đây đất cỏ xanh làm nổi bật dưới. Cứ nhiên có vẻ có một tia cô tịch. Cũng không biết làm sao. Giang Nam Như hốc mắt cư nhiên nhiệt lên. Trong lòng có một cổ mạc danh thương cảm. Đối với Bạch Không Bỏ, Giang Nam Như tình cảm tự nhiên là muốn phong phú nhiều. Đối với Giang Nam Như tới nói, kia Ngư công tử có thể coi như người yêu. Mà Bạch Không Bỏ trong lòng nàng lại càng thêm như là một người thân. Đương Bạch Không Bỏ vẫn là một đầu vượn trắng thời điểm. Có lẽ đối với Giang Nam Như tới nói đối phương chính là một cái sủng vật. Nhưng là từ Bạch Không Bỏ trở thành thi tu, hóa hình thành nhân hình lúc sau. Giang Nam Như đối với đối phương cảm tình liền có vẻ càng thêm quái dị lên. Kia Bạch Không Bỏ thân hình dần dần xa, rốt cuộc biến thành một cái điểm đen. Biến mất ở nơi xa, Giang Nam Như thở dài một tiếng. Xoay người lại đây, liền cũng dần dần rời đi, Dương Khu. Linh hồn chi thụ, không biết là tự nào một lần âm dương đại chiến bắt đầu. Kia linh hồn chi thụ bên cạnh liền đã không có bao nhiêu người. Có lẽ mọi người đều biết này linh hồn chi thụ, linh hồn chi tháp, khó có thể bị công phá. Dần già, cũng đều thả lỏng cảnh giác. Thậm chí, ở nào đó tu sĩ trong lòng, cùng với lãng phí thời gian tại nơi đây đóng giữ, còn không bằng đi tìm một ít di tích. Thu hoạch một ít khó được pháp bảo, lúc này đây. Cũng là như vậy, kia linh hồn chi thụ bên cạnh chỉ có rải rác vài tên tu sĩ. Lười biếng trông coi, bọn họ đều là khắp nơi phái tu sĩ. Tại nơi đây đương nhiên là vì thủ vệ cái gọi là linh hồn chi thụ, chính là. Lại có ai có thể tới công kích đâu. Những người đó nếu bị lựa chọn, tự nhiên cũng là không có cách nào. Chỉ là lười biếng hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Bọn họ đều đang chờ đợi âm dương chiến trường bắt đầu thời điểm, tự nhiên liền có thể đi ra ngoài, này được đến khi nào mới có thể đến cùng a? Thật sự là quá nhàm chán. Đột nhiên, có một người nhẫn nại không được, cao giọng kêu to lên, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi khắp nơi rèn luyện một phen? Nghe người nọ bực tức, tự nhiên có người trêu đùa, người nọ tự nhiên không muốn bị người lung tung trêu đùa. Đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, nếu không phải bị môn chúng tuyển chung, tiến đến trông coi cái gì đồ bỏ linh hồn chi thụ. Nói không chừng hiện tại ta đã sớm giết qua kia sông giáp danh đi. Ta nói xong đầu dao, người liền không cần lại khoác lác. Nghe người nọ vừa nói, không ngừng là vừa rồi người nọ, ngay cả người chung quanh đều bắt đầu ồn ào lên. Mọi người đều biết, có thể tại nơi đây lưu lại. Tự nhiên đều là các môn các phái bên trong thực lực vô dụng giả. Thực lực của bọn họ vô dụng. Tự nhiên ở phía trước chém giết bên trong không có tác dụng. Chỉ có thể bị an bài đến phía sau tới trông giữ linh hồn chi thụ. Hết chương.